Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 462, chương 467, cũng không đoàn kết phản quân. Tiếng cười kết thúc, Cao Phó tựa hồ có chút vẫn chưa thỏa mãn. Như cũ thì thào thiết nói, chờ Lạc Dương thành phá. Người Hán kia biên cương tất nhiên dung chuyển. Đại Hán này vốn cũng không phải là người Liêu đối thủ. Tại tăng thêm những năm này rơi suy, há có bất bại đạo lý. Đến lúc đó chỉ cần ta đợi hứa hẹn người Hán thành trì cho người Liêu. Này Kim Quốc phục hồi cách còn xa sao? Giờ khắc này Bành Thiệu Nguyên con mắt rốt cục sáng lên. Chỉ là dưới mắt nếu là Lý Mộc Nhiên muốn ở chỗ này, tất nhiên sẽ phốc một trong mũi. Nãi nãi, Cao Phó ngươi khoác lác bản sự tuyệt đối so với cửu ca mạnh hơn. Nằm mơ bản sự thiên hạ vô địch a. Thái tử điện hạ, thái tử điện hạ. Nương theo lấy âm thanh to hô hô, Bành Thiệu Nguyên quay đầu đi. Hỏa Nhưng, Đồng, Huyền, Tê xem xét, chỉ gặp Trần Hòa Thượng chính dục ngựa hướng về bên này chạy tới. Mà tại bên cạnh hắn làm theo là theo chân người nam tử. Chỉ bất quá nam tử này người mặc người Hán khải giáp. Này khải giáp phía trên ẩn ẩn có chút máu tươi. Mà tại trong tay nam tử thì là cầm một cái bao. Không biết rõ nói là cái gì. Cao Phó thấy người tới vội vàng hấp tấp. Quát lớn nói, sao như vậy không có quy củ. Nhìn thấy thái tử điện hạ còn trách trách hô hô. Trước mang xuống đánh lên 50 cây roi. Người tới vốn là có khẩn cấp sự tình. Giờ phút này nghe được Cao Phó lời nói. Thần tình trên mặt sững sờ. Sau đó hai đầu gối mềm nhũn té quỵ dưới đất thuyết nói, tha mạng a. Tha mạng, tiểu tử thật là có việc gấp bẩm báo a. Người kia dọa đến run rẩy. Chỉ một câu này thôi lại là rốt cuộc nói không ra lời. Trần Hòa Thượng lại là vội vàng đi lên phía trước nói, bẩm báo thái tử điện hạ. Thưa tướng đại nhân, người này là Hà Trấn Dũng thủ hạ. Bành Thiệu Nguyên cùng Cao Phó nghe xong là Hà Trấn Dũng bọn thủ hạ. Lúc này nhìn nhau, riêng phần mình từ ánh mắt bên trong nhìn thấy kinh ngạc. Nên biết nói Hà Trấn Dũng chính là lần này phản nghịch trong kế hoạch trọng yếu hơn một vòng. Đoạt lấy thành Bắc, liên hệ Minh giáo, giám thị uy quốc, nếu là có một dạng xuất sai lầm này đều có thể tạo thành lần này mưu phản thất bại. Đối với đùa nghịch chút âm mưu quỷ kế Cao Phó, Bành Thiệu Nguyên thân là người tập võ phản ứng lại là nhanh không ít. Chỉ gặp hắn tung người xuống ngựa vội vàng đi lên phía trước nói, Hà Đô úy làm sao? Ta nhớ được ta rời đi thành Bắc thời điểm. Các ngươi không phải đã thành công cùng uy quốc võ sĩ tụ hợp sao? Bành Thiệu Nguyên, nam tử là gặp qua. Ngay tại vừa tài Bành Thiệu Nguyên từ thái thủ phủ gian khó chạy thoát. Chuyện thứ nhất cũng là tìm tới Hà Trấn Dũng. Mượn khoái mã mới lấy tụ hợp Cao Phó Trần Hòa Thượng quân đội. Bất quá hắn lại là không biết nói Bành Thiệu Nguyên chính là Hà Trấn Dũng trong miệng La Sát đại nhân. Bất quá nghe Trần Hòa Thượng xưng hô vì thái tử, hắn biết mình tìm tới thân nhân, vội vàng đứng dậy thuyết nói, đại nhân, ta nhớ được ngươi, mấy canh giờ trước đó, ngươi chính là cưỡi ta lập tức rời đi, làm can. Cao Phó bỗng nhiên cao giọng quát lớn một câu, sau đó thuyết nói, cái gì ngươi a, ta, đứng tại trước mắt ngươi chính là Kim Quốc Thái tử Điện Hạ, thân phận hà sự cao quý. Còn không mau mau quỳ xuống nói chuyện. Nam tử nghe xong, vô ý thức tại một quỳ dạp xuống đất. Vội vàng thuyết nói, thái tử điện hạ. Người muốn vì nhà ta đô úy đại nhân làm chủ a. Hắn tử quá oan. Bành Thiệu Nguyên sau khi nghe, trong lòng chợt lạnh, quả nhiên không phải chuyện tốt sao. Tuy nhiên vừa mới từ nam tử trên thân phát hiện dự cảm không tốt. Thế nhưng là thật coi nam tử nói ra miệng thời khắc. Hắn vẫn còn có chút không chịu nổi. Vừa tài cao dầu đã đem cầm xuống Lư Châu Thành sau kế hoạch thuyết rõ ràng. Thế nhưng là cái này hết thảy đều phải từ cầm xuống Lư Châu Thành tài năng thực hành. Nhưng là Hà Trấn Dũng thế mà chết. Liền liền một mực hô đến uống qua Cao Phó cũng là bị hắn lời nói cho mộng ở. Hà Trấn Dũng có thể nói là hắn tâm phúc. Cũng là hắn thủ hạ duy vừa xuất ra tay đội ngũ. Nhưng là hiện tại đội ngũ người cầm đầu thế mà chết. Chuyện gì xảy ra? Bành Thiệu Nguyên ánh mắt lạnh lẽo. không thể vừa tài khiêm tốn hỏi thăm cao phó bộ dáng. Hiện tại hắn lại biến thành lúc trước cái kia tại Thái Thú tự cho là thanh cao Bành Thiệu Nguyên. Nam tử mắt nhìn Bành Thiệu Nguyên hai mắt, một chút hoảng sợ co quắp trên mặt đất, lắp bắp thuyết nói, là Sơn Dã Tân. Là Sơn Dã Tân muốn một mình cầm xuống Lư Châu Thành. Hắn thừa dịp Hà Đỗ Úy một mình hành động lúc, giết hắn. Ở một bên Trần Hòa Thượng nghe xong, phốc một trong mũi đối cao phó thuyết nói, ta lúc đầu liền thuyết uy quốc lang tử dã tâm. Có thể là có chút người lại vẫn cứ thuyết có thể khống chế. Thế nào, hiện tại làm như thế rất nhiều lại thành người khác giá y. Thật sự là tốt mưu đồ a. Trần Hòa Thượng lời nói vừa mỉa mai. Cao phó sau khi nghe xoay đầu lại nói, tại sự tình còn không có làm rõ ràng trước đó. Chớ có lại thái tử trước mặt nói vớ nói vẩn, một giới võ phu cũng dám cuồng vọng. Hừ, người nói cái gì? Trần Hòa Thượng bọn người mặc dù là đều là kim quốc người, nhưng là bọn họ lại là sinh hoạt tại Đại Hán. Mà tại Đại Hán, chính là duy có đọc sách cao thời đại. Cao phó tự nhiên là xem thường Trần Hòa Thượng. Ta nói cái gì? Ngươi chẳng lẽ sẽ không nghe sao? Quy quốc người bất quá là thái tử tay dưới một quân cờ. Chính là cầm xuống Lư Châu Thành ta cũng không để vào mắt. Chỉ cần chờ ta lược thi tiểu kế, liền có thể để bọn hắn ngoan ngoãn đem thành trì nhường lại. Trần Hòa Thượng sau khi nghe, bỗng nhiên cười rộ lên, hừ, thật sự cho rằng ngươi là Trương Tử Phòng sao? Bày mưu tính kế ở giữa quyết thắng ngoài ngàn dặm. Này uy quốc võ sĩ có 5.000 số lượng. Ta đợi tuy nhiên có quân 20.000 thế nhưng là ở trong đó cũng chỉ có 5.000 tinh binh. Công thành chiến há lại ngươi muốn đơn giản như vậy. Ngươi, chấm ngoặc kép, vung mồm mép Trần Hòa Thượng tự nhiên không phải cao phó đối thủ. Nhưng là muốn so lên mang binh đánh giặc. Trần Thượng đã đem cao phó vung không thấy. Với... dưới mắt tình huống còn chưa minh, hai người các ngươi lại ở chỗ này tranh chấp, để sau lưng các tướng sĩ chế giễu sao? Bành Thiệu Nguyên dù sao cũng là thái tử thân phận, bởi vì nói vậy vẫn là rất có uy thế. Hai người liếc mắt nhìn nhau, lạnh hừ một tiếng không nói chuyện. Thấy thế Bành Thiệu Nguyên bất đắc dĩ lắc đầu. Trần Hòa Thượng chính là tiền triều cựu tướng, mang binh đánh giặc một tay hảo thủ. Có thể cao phó cũng là mình cố vấn. Liền như là tối nay cái này tạo phản sự tình, chính là cao phó chủ tính. Mặc dù không thể nói tinh diệu, có thể nhưng cũng là thật. Chính trong lòng hắn phiền muộn thời điểm, bỗng nhiên khóe mắt liếc qua nhìn thấy trong tay nam tử kiện hàng. Hỏi thăm, trong tay ngươi cầm là cái gì? Theo hắn một tiếng này hỏi thăm, Trần Hòa Thượng cùng cao phó cũng là nhìn qua. Nam tử nơm nớp lo sợ đưa ra kiện hàng về sau. Sợ hãi rụt rè thuyết nói, hồi thái tử điện hạ. Đây là, chấm ngoặc kép, chính là cái gì chính là. Lấy ra ta xem một chút. Trần Hòa Thượng không đợi hắn nói cho hết lời đoạt lấy kiện hàng mở ra xem. Chỉ gặp một khắc còn mở to hai mắt đẫm máu đầu người nằm trong tay. Hà Trấn Dũng cao phó liếc một chút liền nhìn ra dưới tay mình thủ cấp. Kinh hãi hô lên tiếng, bất quá nhìn thấy đó là đỏ tươi đầu lâu lúc, rốt cục nhịn không được đến một bên nôn mửa ra ngoài. Mà Trần Hòa Thượng thấy thế khinh thường hừ một tiếng nói, liền can đảm này còn dám thuyết những lời kia, thật không biết nói thái tử điện hạ coi trọng ngươi cái gì. Bành Thiệu Nguyên tự nhiên cũng là nhìn thấy trước mắt hết thảy, bất quá hắn lại là không giống hai người khác một dạng. Mà là tiếp tục đối nam tử hỏi thăm, uy quốc người tiến về Lư Châu Thành bao lâu? Tiểu nhân vừa phát hiện tình huống liền vội vàng chạy tới. Mà khi đó uy quốc cũng tài ra dưới. Chiếu hiện tại thời gian, uy quốc võ sĩ cũng bất quá mới vừa vặn vào thành, vừa mới vào thành sao? Bành Thiệu Nguyên một chút suy tư về sau. Hạ lệnh nói, Trần tướng quân nghe lệnh. Có mặt tướng, nhanh chóng hạ lệnh chúng tướng sĩ. Từ ngươi dẫn đội, hành quân gấp hướng Lư Châu xuất phát, nhất định phải uy quốc trước đó đoạt lấy Lư Châu Thành biết không? Vâng, Thái tử Điện Hạ, ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.